Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, bỏ qua đến. Chờ một chút, Maeda Kazi đột nhiên nâng lên một cái tay, kêu cái tạm dừng, Ruby cũng là trung thực, cứ như vậy phi thường nghe lời ngừng lại. Maeda Kazi nhìn một chút trước mắt Ruby, lại nhìn một chút làm tại vương tọa bên trên nhìn xem hai người bọn họ Ngưu Khôi. Nuốt một ngụm nước bọt, sau đó phù phù một cái liền quỳ xuống đất. Phi thường tiêu chuẩn đầu dạp xuống đất tư thế. Thật xin lỗi, ta sai rồi, ta không nên phách lối. Ta nguyện ý trở thành ma vương đại nhân bộ hạ. Xin tha thứ ta, Maeda Kazi dùng phi thường chân thành ngữ khí lớn tiếng gọi đến. Một cái có được tướng lực lượng ma vật, làm sao cũng vô pháp dùng chỉ là hai chữ để hình dung a. Cái này có thể nói là xưa nay chưa từng có tình huống. Có được tướng chi lực, đã nói lên nó mặc dù thân là ma vật, nhưng lại bị quốc gia này linh hồn chỗ thừa nhận tồn tại. Đây mới thực là ma vương. Đã như vậy, thần phục với dạng này ma vương, cũng không phải cái gì chuyện mất mặt. Maeda Kazi trong lòng nghĩ như thế đến. Với lại, nàng tại cảm nhận được Ruby tiến vào kiếm cơ hình thức khí về sau. Nàng biết mình đừng nói là chiến thắng đối phương, cũng đừng nói là tại trong tay đối phương đi qua ba chiêu. Chỉ cần đối phương nghiêm túc, liền xem như có thể chống nổi một chiêu cũng là kỳ tích. Tại nhận rõ dạng này hiện trạng về sau, Maeda Kazi trong lòng trước đó dựng dụng ra sợ hãi cảm xúc lần nữa dâng lên. Nếu như gây cái này ma vương không cao hứng, đem mình lại vẫn biết những cái kia kinh khủng trong huyệt động làm sao bây giờ? Hoặc là còn sẽ có càng khủng bố hơn đồ vật. Maeda Kazi gương mặt lưu lại mồ hôi lạnh, bởi vì sợ hãi trong lòng để Maeda Kazi tâm tính cấp tốc mềm nhũn ra. Sau đó có một điểm lý do liền có thể thuyết phục mình. Thế là nàng quả quyết liền quỳ, gặp Maeda Kazi trực tiếp cứ như vậy lấy phi thường tiêu chuẩn đầu dạp xuống đất tư thế quỳ. Ngưu Khôi cũng là sững sờ một chút, sau đó cười ha ha hai tiếng. Có ý tứ, thật sự là rất có ý tứ. Quả nhiên không hổ là y theo anime chọn lựa ra thế giới. Phản ứng như vậy ở kiếp trước địa cầu thế nhưng là không thấy nhiều đâu. Dạng này người, ở kiếp trước địa cầu liền là đậu bỉ loại người kia nha. Hơn nữa còn là nhất đậu bỉ cái chủng loại kia. Ngưu Khôi thầm nghĩ đến. Chỉ bất quá, hắn lúc này không nghĩ tới chính hắn. Hắn tại sau khi xuyên việt hành vi kỳ thật cũng có rất nhiều đậu bỉ biểu hiện. Bất quá, coi như Ngưu Khôi nghĩ đến, hắn cũng sẽ không thừa nhận mình lúc đầu cũng là đậu bì, mà là kiên định cho rằng tuyệt đối là thế giới ảnh hưởng đến hắn. Cười hai tiếng, Ngưu Khôi dùng ngoạn vị ánh mắt nhìn xem Maeda Kazi. A, vừa mới ai nói chỉ là ma vật, hiện tại biểu hiện như vậy nhưng có lỗi với ngươi vừa mới kiên cường a. Ngưu Khôi nói ra, vừa mới là tại hạ có mắt không buổi sơ giao núi ngọc, tai mắt không rõ, ma vương đại nhân tạm tha qua tại hạ. Tại hạ chắc chắn đối ma vương đại nhân mang ơn, sông pha khói lửa không chối từ. Maeda Kazi gấp giọng cầu xin tha thứ nói. Ngưu Khôi khóe miệng hơi vểnh, một là bởi vì Maeda Kazi thái độ xác thực thả rất thấp, nói lời cũng phải tâm ý của hắn. Hay là bởi vì vừa mới hắn nghe được Maeda Kazi miệng bên trong vậy mà đụng tới cái hoa hạ ngạn ngữ, liền là câu kia, có mắt không buổi sơ giao núi ngọc. Kinh Sơn Ngọc liền là Kim Khảm Ngọc một từ nguyên hình. Cũng là câu này ngạn ngữ nguyên thoại, xem ra cái này Maeda Kazi còn rất ưa thích hoa hạ cổ đại văn học đâu. Maeda Kazi khả năng coi là Ngưu Khôi không hiểu hoa hạ ngạn ngữ. Đang nói ra cái này ngạn ngữ về sau còn đổi giọng. Hiển nhiên đối phương là thuộc về thuận mồm nói ra được. Phát hiện này để Ngưu Khôi cảm giác thú vị, lại cảm thấy thật cao hứng. đối với Maeda Keiji giác quan cũng tốt hơn nhiều. Mà trên thực tế, tại Nhật Bản quý tộc giai tầng đối với hoa hạ văn học nghiên cứu vẫn luôn có. Cũng tại quá khứ coi đây là thời thượng, võ sĩ cũng là thuộc về quý tộc. Cho nên một cái Nhật Bản võ sĩ ưa thích hoa hạ văn nhưng thật ra là phi thường bình thường. Maeda Keiji không biết mình trong lúc vô tình thuận mồm một câu để Ngưu Khôi đối nàng ấn tượng đã khá nhiều, cũng không biết mình vì vậy mà trốn qua một kiếp. Lúc đầu Ngưu Khôi nhưng không chuẩn bị khinh suất tha thứ Maeda Keiji. Mặc dù hắn đối với Maeda Keiji lời nói không có cái gì tức giận cảm xúc, nhưng là một cái người lãnh đạo, thưởng phạt hẳn là rõ ràng. Trước mắt hắn cơ bản bàn còn nhỏ, vừa vặn thừa dịp trong lúc này dùng việc nhỏ đến rèn luyện mình thưởng phạt ý thức. Ngưu Khôi rèn luyện mình thưởng phạt ý thức không phải là vì phòng ngừa bọn thủ hạ bất mãn hắn mà sinh ra phản loạn, hắn từ không lo lắng phản loạn sự tình, hắn là vì điều động bọn thủ hạ tính tích cực. Dù sao, từ tiền thế địa cầu tiếp xúc đến các phương diện trong tin tức có thể được biết, tính tích cực có khả năng mang tới hiệu quả là phi thường lớn. Bất luận là trong chiến tranh, hay là tại sinh hoạt học tập bên trong, hoặc là một ít nghiên cứu bên trong, tính tích cực đều là vô cùng trọng yếu một điểm. Ngoặc kép, tốt, ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi cùng thuần phục. Bất quá, đã ngươi vừa mới nói như vậy, tự nhiên muốn bị trừng phạt. Ngưu Khôi nhẹ gật đầu nói. Maeda Keiji tâm thần bất định cùng đợi Ngưu Khôi đối nàng trừng phạt. Nàng lúc này tại từ bỏ đối kháng, quyết định thần phục với Ngưu Khôi về sau, trong lòng liền hoàn toàn đem chính mình đặt ở rất thấp vị trí bên trên. Ngưu Khôi nhìn xuống Maeda Keiji, dùng ngón tay gõ gõ lan can, phát ra một cái lại một cái đông đông đông thanh âm. Maeda Keiji tim đập tựa như đều hứng chịu tới ảnh hưởng, bắt đầu biến thành đồng dạng tần suất. Ngoặc kép, tốt như vậy, đầu tiên, cởi ngươi sau cùng quần áo, sau đó từng bước một bò qua đến. Ngưu Khôi chỉ Maeda Keiji, sau đó vừa chỉ trước người của mình, cười tà như thế nói. Maeda Keiji hơi sững sờ, sau đó gương mặt có chút đỏ bừng, sau đó nhẹ gật đầu. Vâng, nàng như thế nhẹ giọng nói ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.